Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 382, chương 394, kẻ phản bội. Tất cả nhân viên đến đông đủ. Mỗi người đều tràn đầy phấn khởi mà nhìn cẩu Khải Lai. Theo đại gia thực lực từng bước tăng cường, vệ sĩ tiểu đội toàn bộ tập hợp số lần cũng càng ngày càng ít. Hiện nay cẩu Khải Lai đem mọi người cũng gọi lại đây. Cái kia liền giải thích phải có đại sự phát sinh. Cẩu ca, ngươi lần này đem chúng ta toàn bộ gọi tới đến cùng có chuyện gì? Là có cái gì hành động lớn sao? Vân Chí Hưng phấn hướng về cẩu Khải Lai dò hỏi. Từ ở bề ngoài đến xem, hắn tự hồ đã đi ra tưởng bình cái chết bi thương. Nhưng trong lòng hắn nghĩ như thế nào không có ai biết. Lần này không nhiệm vụ gì. Chủ yếu là ta có cái chuyện riêng tư muốn mời các ngươi hỗ trợ. Ta cùng Tĩnh Tĩnh cái này cuối tháng muốn kết hôn. Cho nên muốn làm một ít lễ hỏi. Chỉ có điều ta muốn lễ hỏi quá mức nguy hiểm. Ta một người e sợ làm không được. Vì lẽ đó mời các ngươi đến giúp đỡ. Nghe được cẩu Khải Lai muốn kết hôn tin tức. Tất cả mọi người sáng mắt lên. Dù cho là hờ hững xuất thế thượng quan mộng cũng là như thế. Vệ sĩ tiểu đội mỗi người đều đưa lên chân thành chúc phúc. Liền ngay cả thường thường trầm mặc ít lời Mặc Thoát cũng nói. Cẩu ca ngươi nói, rốt cuộc muốn lấy món đồ gì? Coi như khó hơn nữa chúng ta cũng chuẩn bị cho ngươi đến. Không nghiêm túc như vậy, tuy rằng có hơi phiền toái, nhưng cũng không là cái gì sao sao phiền. Các ngươi chờ ta trước tiên phát cái tin tức. Chỉ thấy cẩu Khải Lai lấy điện thoại di động ra. Trước tiên dùng tài khoản của chính mình phát sinh một cái thông báo. Ta cẩu Khải Lai cùng Nạp Lan Tĩnh đem ở bản cuối tháng kết hôn. Hoan nghênh các vị bằng hữu đến đây uống chén rượu nhạt. Cẩu Khải Lai tài khoản phát xong sau khi. Cẩu Khải Lai lại dùng Long Vương Sử cùng một con sầu riêng tài khoản phát ra một cái tin tức. Long Vương Sử, hôn lễ cùng ngày. Ta ổn thỏa đến hẹn. Một con sầu riêng, chúc mừng. Chúc mừng, đến thời điểm ta nhất định đến đây. Nhìn thấy cẩu Khải Lai phát tin tức, mọi người khóe miệng phủi phiết. A, cẩu ca vẫn là như cũ. Vẫn như cũ như vậy yêu đùa cợt người. Được rồi, đón lấy chúng ta chạm thứ nhất chính là Côn Lôn. Chính là thiên hạ Mỹ Ngọc gia Côn Lôn. Ta muốn đi kiếm khối ngọc đến làm giường. Đối với quyết định này mọi người không có một chút nào ý. Kiến. Thậm chí không có chút nào kỳ quái. Cẩu Khải Lai đối với hoa hạ cống hiến lớn bao nhiêu đã đếm không hết. Đừng nói hắn muốn dùng một khối Côn Lôn Mỹ Ngọc đến làm giường. Chính là đem toàn bộ Côn Lôn cắt cho hắn cũng không ai có ý kiến. Sau đó mọi người liền sững sờ ở tại chỗ. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người hai mặt nhìn nhau. Mọi người xem cẩu Khải Lai. Cẩu Khải Lai cũng nhìn bọn họ. Cuối cùng là Lam Phượng Hoàng không chịu được bực này lúng túng. Mở miệng nói rằng, cẩu ca, nếu muốn đi Côn Lôn, nơi đó có phải là muốn mở ra cửa truyền tống cơ chứ? Hả, ta không cùng các ngươi nói sao? Chúng ta lần này chạy đi không cần cửa truyền tống, trực tiếp ngự kiếm phi hành. Nghe được yêu cầu này, liền trong liên đội hàm hậu thành thật hắc nhân đều nhíu mày một cái. Cẩu ca. Như vậy quá so chiêu diêu đi. Hơn nữa, chúng ta ngự kiếm phi hành tốc độ nhiều nhất cùng hiện tại máy bay tương đương. Có chút rườm rà, đối mặt mọi người lo lắng. Cẩu Khải Lai vô cùng khinh thường vung một hồi tay. Thiết, ta làm vấn đề gì? Liền này, rườm rà liền rườm rà thôi. Ta hiện tại không có thứ gì. Chính là thời gian nhiều. Ảnh hưởng vấn đề thế này các ngươi liền không cần cân nhắc. Ta lại không phải làm gì người không nhận ra hoạt động. Tại sao không thể quang minh chính đại lấy ra? Hơn nữa có lúc giả heo ăn hổ thời gian hơn nhiều. Người khác gặp thật sự coi ngươi là thành heo. Ta hoa hạ vẫn chú ý lễ nghi. Rất ít thời điểm hung hăng. Ngày hôm nay ta cẩu Khải Lai liền muốn thế hoa hạ hung hăng một hồi. Đối với cẩu Khải Lai làm như. Vậy mọi người vẫn còn có chút không hiểu. Bởi vì hoa hạ yêu tàng lá bài tẩy cái này tính tình đã chôn giấu ở tất cả mọi người huyết mạch bên. Trong, có điều nếu cẩu ca mãnh liệt yêu cầu, cái kia đại gia cũng chỉ đành nghe theo. dù sao hắn làm như thế, tự nhiên sẽ có hắn cân nhắc. Nói xong, Cẩu Khải Lai liền từ hệ thống không gian bên trong móc ra một thanh kiếm cổ. Nhìn thấy Cẩu Khải Lai kiếm trong tay, tất cả mọi người chảy nước miếng một hồi liền chảy xuống. Kiếm này tạo hình cổ điển, xi mao đoạn phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt, chém sắt như chém bùn. Càng lợi hại chính là, thanh kiếm này tự hồ có thể cùng trong cơ thể mình linh khí sản sinh càng tốt hơn cộng hưởng. Nói thẳng thắn hơn, chính là cái này trang bị càng tốt hơn. Hơn nữa, từ Cẩu Khải Lai trong tay lấy ra đồ vật, có thể sai biệt. Nhìn một chút Cẩu Khải Lai kiếm trong tay, lại nhìn một chút kiếm trong tay của chính mình, trong lòng mọi người ước ao càng thêm dồi dào. Trong tay mình tuy rằng cũng là cổ mộ khai quật một ít cổ kiếm, thế nhưng so với Cẩu Khải Lai trong tay vậy thì kém rất hơn nhiều. Hoa Hạ hiện tại vẫn không có luyện chế binh khí kinh nghiệm. Vì lẽ đó những người căn cứ trong tay binh lính nắm chính là dùng một ít siêu cường hợp kim rèn đúc đi ra kiếm. Loại này kiếm cũng chỉ có một đặc điểm, vậy thì là ngạnh, cùng linh khí cảm ứng trình độ nhiều nhất so với phổ thông sắt thép muốn khá hơn một chút. Thế nhưng so với cổ mộ khai quật cổ kiếm lại thiếu một chút. Còn cùng Cẩu Khải Lai kiếm trong tay lẫn nhau so sánh mà, những người chính là cái rác rưởi. Khặc khặc, Cẩu ca nha, trong tay ngươi là cái gì kiếm? Trừ Thượng Quan Mộng ở ngoài, thực lực mạnh nhất Phùng Dũng trước hết lên tiếng. Đánh giá một hồi Phùng Dũng cái kia khát vọng ánh mắt, Cẩu Khải Lai trực tiếp giễu cợt nói, ta đây là tướng tài, chính là Càn Tương Mạc Tà kiếm bên trong một thanh, nhưng là món đồ này không thể cho ngươi nha, ngươi độc thân Cẩu một cái, này kiếm là một đôi, ngươi liền bạn gái đều không có, không thích hợp ngươi. Phùng Dũng ngoặc kép chấm ngoặc kép, độc thân Cẩu có tội nha, ngươi chờ chút, ta ngày mai sẽ đi tìm một cái. Phùng Dũng ăn cái bế môn canh. Tưởng Nguyên Lương nhưng xoa xoa tay tiến lên nói rằng, Cẩu ca, ta có lão bà, không bằng ngươi đồng thời đưa cho ta đi, vừa vặn tập hợp một đôi, điều kiện đúng là thích hợp, nhưng là thực lực của ngươi không đủ nha. Mạc Tà kiếm thanh thanh dùng lời nói khá là thích hợp, nhưng là thực lực của ngươi không đủ, gặp ném tướng tài kiếm mặt, vì lẽ đó nó không muốn cùng ngươi, ta cũng không có cách nào. Tưởng Nguyên Lương ngoặc kép chấm ngoặc kép, vậy ngươi muốn giống như vậy nói, toàn bộ trong tiểu đội sẽ không có thích hợp, thực lực đủ chỉ sợ cũng chỉ có Thượng Quan Mộng, Triệu Bình, Phùng Dũng. Triệu Bình cùng Phùng Dũng liền độc thân Cẩu một cái, Thượng Quan Mộng cũng là độc thân, thực lực đủ điều kiện không thích hợp, điều kiện thích hợp thực lực không đủ, ngươi liền không muốn cho đi, đừng ở nơi đó nói thầm, điều kiện được rồi, thực lực được rồi tự nhiên sẽ cho các ngươi. Ta hiện tại không có năng lực tại người, các ngươi ai tới ngự kiếm? Nói đến vấn đề này mọi người thì có chút lùi bước. Lấy bọn họ thực lực bây giờ, chính mình phi hành không có vấn đề, thế nhưng muốn dẫn người phi hành lời nói, còn kém như vậy một điểm. Phùng Dũng cùng Triệu Bình có thể miễn cưỡng làm được, thế nhưng tốc độ phi hành chỉ sợ cũng nhanh không được. Cẩu ca, vẫn là ta đến đây đi. Vừa vặn ta cũng không có tiện tay binh khí, không bằng ngươi đem Mạc Tà kiếm cũng cho ta mượn sử dụng. Một bên Thượng Quan Mộng lên tiếng. Cẩu Khải Lai đánh giá một hồi, cuối cùng từ hệ thống không gian bên trong lấy ra Mạc Tà kiếm. Vèo, mới vừa lấy ra Mạc Tà kiếm trong nháy mắt, Mạc Tà kiếm tuột tay bay ra, quay chung quanh Thượng Quan Mộng đã xoay quanh lên. Hình ảnh kia hãy cùng đập phim khoa học viễn tưởng như thế. Mạc Tà kiếm mềm mại xem một sợi tơ mang, đồng thời vây quanh Thượng Quan Mộng không ngừng xoay quanh. Càng thái quá chính là, nó thật giống biểu hiện vô cùng hưng phấn, lại như sủng vật nhìn thấy chủ nhân như thế. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.